mời quý Phật tử nghe tiếp. Các cái băng này quý vị để là niệm Phật giảng sanh tập 3 phải không? Dạ, tập 3. Rồi thầy nhắc lại, có người đi chùa thấy người ta niệm Phật, mình cũng niệm theo, hoàn toàn không có chủ đích, có không? Đa số các vị thấy người ta nhào vô niệm, mình niệm, không có chủ đích gì hết. Cái chủ đích này là cái gì? Xin hỏi quý vị, chủ đích là gì? Không, không có nguyện giảng sanh. Niệm Phật có người, nhiều người đó đây nè, vô niệm Phật cái đặt hai ba nải chuối dài ốp nhang, có bắt đầu cúi xuống, giái cho con thi đậu quốc tịch, giái cho nghĩa là con trai con về Việt Nam cưới được con dâu nó có hiếu, giái cho nó kỳ này con xin được cái hao sinh, giái cho con kiếm được con vợ nó đẹp chút. Cái đó có đó quý vị à, coi như hối lộ đó. Phật không có hối lộ. Phật Thích Ca ngài có một cái gia tài của vua Tịnh Phạn, và quý vị cúng làm sao cúng hơn cả cái gia tài mà đức vua Tịnh Phạn để lại thì cúng. Còn Phật Di Đà đó, ngài có một thế giới cực lạc, nghĩa là bảy hàng cây báo, ao thất bảo, vọng thất trùng lai, vọng thất trùng hàng thọ, vậy mà đưa hai ba thẻ ngang mà cầu hối lộ. Một đứa con có hiếu đem đứa con lại, ba chiều nay giữ giùm cháu ngoại cháu nội, xong rồi cái ký cái kết nhà ba, nấu giùm con được cơm, ba hâm cái đồ cho chồng con nó đi làm về, ba giặt giùm con cái máy, đồng ý con hiếu nó bỏ cho cái chất trung tâm, nhưng mà nó nhờ đủ thứ. Đứa con nó có hiếu hay có thiếu cái gì? Quý vị có kinh nghiệm gì không tôi? Thì mình nếu vậy giống không? Giống hết. Đỡ thằng đứa không có đưa cách nào. Ồ vậy hả? Cũng đỡ, đỡ. Rồi đây nè. Trung tâm ý kiến quá vậy. Rồi, có người niệm Phật, nguyện cho tai qua nạn khỏi, gia đình bình yên, tiền bạc dồi dào, phải không biết tụ? Phải không? Nhiều lúc tôi cũng cảm động cho thị giả tôi lắm, vô nó khóc ra cái nhang lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, xin trái rồi, nghĩa là trên cái chư Phật mười phương giúp cho con kiếm được một người nào thiếu nợ thiếu nần với con để con trả hết đời này. Giới thì giới vậy đó, Phật nghe Phật cũng là chảy nước mắt luôn. Yeah. Quá tha thiết đi, giá lớn lắm đó nha. Không thì nói thiệt, cái đó là được giảng sanh đó quý vị, giái để mà được vợ. Con cá ở trong lờ thì đỏ lơ trong mắt, con cá ngoài lờ thì lúc lắc chui vô. Bên đây nè, Thu ăn á, Thu ăn là nãy giờ cái chú ăn của Thu này là ổng ráng không để con công cho con được độc thân, mà trong khi ông này thì công cho con được mắc nợ. Mà cầu cái chuyện đó, giả sử Đức Phật có cũng này là không biết cho sao đây nữa. Rồi, cái người thứ ba đó có loại là có người gặp nghịch cảnh, u buồn, phẫn chí, niệm Phật cầu cho mình kiếp sau không gặp nghịch cảnh. Cái loại này cũng nhiều lắm, có không? Gặp chồng con á, đi chùa cái có bà Phật tử nó vô nó nói, tôi gọi điện thoại cho thầy à, thầy Thông Lai à, con đi chùa đi tu mà sao gặp ma quỷ không ạ? À? Ma quỷ gì cô? Tôi mình tưởng bà nhờ đi bị được ma quỷ. Ông chồng con mấy đứa con đó nè, nói gì kỳ vậy? Cô tu biết đó, hồi từ ngày không nghe thầy núi dạy đó thì con tu cô thấy chồng cô là chồng, con cô là con. Mà thầy núi dạy sao biết về nhà thấy chồng con là ma là quỷ không à? Vậy cô là Bồ Tát là Phật phải không? Đúng không? Mình tu có nó sai đi. Mình tu mà mình thấy càng ngày chồng con mình thành quỷ mình ma là cái đó là nên xét lại chắc là mình là Bồ Tát hết rồi. Nhưng cái đó không có được nha. Thành ra đó, có người gặp nghịch cảnh u buồn phẩm chí như Phật cầu cho mình kiếp sau không gặp nghịch cảnh thì uổng đi cái đời mà lại một ngày sáu thời để mà hồi hướng đi không gặp nghịch cảnh thì lên cõi trời chứ làm sao về cực lạc được. Cái đó cũng không hợp với bản ý của Đức A Di Đà, đúng không? Thành khi mổ ra mình thấy mình có nhiều cái sai lắm. Mình nhắm hướng cực lạc mà mình cứ nhắm như dược viên qua Mỹ, mà cứ nhắm qua những cái nước mà coi như Africa không nè. Có người niệm Phật cầu sanh cõi trời nữa, tại vì có người họ hiểu làm cực lạc chính là cõi trời. Nhưng mà thầy giảng những bài pháp trước, lục dục thiên, sáu cõi trời của dục giới, từ tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đấu sức, quá lạc, tha quát tự tại đều có vợ, có chồng. Rồi lên cõi trời sắc giới gồm 18 cõi, vẫn có sắc thanh nhưng mà sống trong thiền định. Rồi vô sắc giới không có thân tứ đại, không có thân ngũ uẩn nhưng mà còn lại cái sắc ấm, còn lại tưởng ấm và thọ ấm, vẫn còn cái tư tưởng, tâm thức. Mà lên tới cõi trời phi phi tưởng là nằm trong gì quý vị? tam đồ bát nhãn á, là cõi trời phi tưởng, sống lâu 80.000 đại kiếp làm cái gì? Sống mà như một cục đất chứ không ý nghĩa gì. Thầy khai triển chỗ này, quý vị, này là chuyện của nhà thiền bà già đốt am. Hồi xưa có một cái bà già bà phát tâm, nghĩa là cất một cái am, cái thất nhỏ nhỏ giống như thất trên núi của thầy, để cho cúng dường hộ thất cho cái ông thầy tu. Ông thầy nhập thất là khoảng gì, từ 20 tuổi cho đến năm ông 40 tuổi, lâu quý vị không tiếp xúc lời người cả ngày. Trong đó nó có giếng, ngày xưa đào giếng luôn, có nhà cầu, và mỗi ngày bà chỉ đưa một cái tô thì giả lại đưa cái lỗ ra lấy cơm rồi lấy ra, không tiếp xúc. Tu vậy hay không? 20 năm cho tới một, nếu mà cũng một chút người ta nhốt về, cô nhốt có 2 ngày cô còn ngồi với cái quải cháu nội mà như vậy thì chê sao được. Hay mình cũng phục đi, nghe không? Ở trong buồn lắm, ai mà mới lên núi thì núi thì cảnh này thần tiên, mà bảo đảm đi, ở đó mình rồi thấy là không có thần tiên đâu à, không có thoát dòng cực quỷ đâu, thấy không? Đó, thầy ra như vậy sau 20 năm cái ngày mà ổng ra thất thì bắt đầu bà người ta dặn đứa con gái, con nhớ nha, khi mà đại sư nó ra, nó ra thất rồi đó, mời tất cả, nghĩa là ông là ông già bà lão vô để khai ngộ. Thì thường người ta tu trong đó là khai thị để mới thầy giảng được cái gì. Thầy tu mấy chục năm nay thì như vậy sao vừa hỏi ra thì thấy thế này, mà con nhớ là bà cho phép con lựa cô mà tứ tá thiệt đẹp, nhào vô ôm trong thầy liền nhớ là khi mở thất ra nhào vô ôm và hỏi ông cảm thấy thế nào. Thì cô nói con làm kỳ mà gọi không, con làm vậy đi. Thì bà con dân chúng nghe, chờ nghe một cái vị cao tăng sắp ra thất. Thì vừa mở thất ra cái là cô gái chết nghe lời bà chủ, nhào lại ôm ông đại sư đó liền và hỏi ngài cảm thấy thế nào. Thì ông nói là ông cảm thấy như là cây khô trụi lá ba mùa đông mà lại còn tiết phủ, phục quá cái gì. Phục không? Dạ thưa ông. Không phục luôn hả? Tại sao không phục nè? Tại vì con nghe rồi. Tại vì nghe rồi vậy thôi. Không, nhưng mà con cũng đón chúng phần nào nữa chứ thầy. Con người mình bằng xương bằng thịt phải có cái cảm giác chứ thầy. Vậy hả? Dạ. Vậy bây giờ giả sử như bây giờ á, có cô nào mà ôm thầy đi. Dạ. Thầy chấp thất cô nuôi thầy trên núi, cô nói là lo cái hồi ra cái kêu ngài ôm thầy. Mà thầy nói so good, tức là cô nói là sao? Thế đó, con không có bị ly. Hả? Con không có bị ly. Tại vì con thường thường con ưa nghĩ như vậy đó. Tại vì tu là thiệt con, nhưng mà con người mình là cũng như cũng phải có cái cảm xúc chứ, cũng còn xương bằng còn máu còn mủ còn thịt chứ đâu phải là đã thành gỗ thành cái gì đâu, phải không? Không có cái đó là người phạm cái này không, nhưng mà không, chị không đồng ý không đâu, theo mình nghĩ, nhưng mà mình phải nghĩ là được à? Dạ, như là dạ, con không dám. Có phải có quên, có không cần microphone, tại tiếng con nó hơi yếu. Dạ, thôi để thầy tiếp. Con nói đi, con không. Không muốn trẻ đi, tôi được sát vô. Thầy cái chỗ này hay lắm này. Anh nói đi. Hình như chưa on lên á. Ôi, rồi, rồi. Ôi, rồi, ôi lên rồi. Anh Di Đà Phật. Nếu... Mưa chức dẫn cái mưa vô đi. Dạ. Ừ. Thì hỏi như vậy là cái hành động mà cái ông thầy ông ôm cái cô đó mà ông giống là lạnh lùng, giống như cái cây khô ba mùa đông mà bị tuyết phủ, tức là ông không còn cái xúc cảm. Dạ, A Di Đà Phật, con nghĩ đó là một người rất là đáng kính, bởi vì nếu con cũng phải trở thành đá nữa. Dạ. Không còn cái sự cảm xúc, nếu mà con còn cảm xúc đó là con không vào đó để hành như vậy. Nhưng như sự thật ở ngay cả bây giờ ở trong gia đình, con cũng xin ông chồng con cho con cái sự tu mà thanh tịnh, ngay cả đến nay bây giờ, ngay cả vợ chồng mà con cũng xin chồng con cho con cái sự thanh tịnh đó nữa, và chúng con thực hiện được. Con rất là cảm ơn chồng con. Cái buổi đầu á thì ông khó khăn, nhưng buổi sau này con nguyện với ơn trên và Phật đã chuyển, và con cảm thấy cái sự lành lẽ giữa hai người chúng con sống nhau như bạn rất là dễ thương. Thành ra con thấy cái đó mặc dù là... có gì nào không bằng lòng đâu, đây là thấy như là quanh quê thấy một cái, bây giờ một người đứng ở góc độ nào, có người nào là thấy được. Bà già đó bà đốt am nha, bà giận quá bà đốt am á, bà nói một câu này: uổng công cho ta nuôi một ông tăng đầy nhiệt huyết, biết niềm sầu nỗi khổ của chúng sanh mà giờ biến thành một cục đá. Bà già bà giận quá, nuôi 20 năm mà uổng cho ta nuôi một đấng như là tu ni nam tử đầy nhiệt huyết, mà ta đưa ông vô đó mà ông không khéo thì sao mà biến thành một cái người cái cục đá. Thì bà mới giận, bà đốt am, bà đuổi thầy đó đi. Bây giờ phải đi sâu nè, cái level này thấy cũng đúng, câu này cũng có cái khía cạnh cô đúng. Thì đó, trong nhà thiền nó có một bên á là đầu tiên á, cái người mà ở ngoài đời với các cậu thanh niên như cái người đệ tử của tôi mà cầu cho Đức Phật cho con được gặp vợ, gặp trả nợ, tức là chạy theo cái sắc, cái tài. Nhưng mà ông thầy bây giờ là ông chạy theo cái là tỉnh mà ông sợ cái động, tức là chấp vào thanh tịnh mà sợ cái động. Mà ông này đi sai với cái đức thành thiền tông, tức là lục tổ đó là không có thương có ghét, nhớ, không thương mà cũng không ghét. Ông này cái người thế gian, cái người phàm phu á là chạy theo ngũ dục, mà cái người mới tu á thì chạy theo nó là có như tu. Quý vị để ý là mấy ông thầy nó điệu mới vừa vô chùa vô mà nhất niên á thì giữ gìn ý tứ, chẳng hạn như ngày mới ngày đầu mình mới tu ai cũng vô nghiêm nghị, nhưng mà tu chút xíu xong rồi là ra xù xì xè xè hết. Thì bởi vậy khi á mình nói cái level 1 á là đầu tiên đứa nhỏ mới học mẫu giáo cho mẹ dặn con không được ra nắng sợ bệnh. Đứa nhỏ lên trung học rồi nó ra nắng kệ nó, và đứa nhỏ đại học rồi nó phải dầm mưa dãi nắng đi làm kiếm tiền về. Thì cái loại ngày bà này nó nói là không được tối thường thừa, tức là ổng chỉ đứng về một cái hồi xưa đó là chấp vào động, bây giờ chấp vào tỉnh, còn sợ cái cảnh mà ái dục. Nhưng mà thật ra ông này ổng về ổng than với ông thầy, ổng nói con tu hành nó có gì lỗi mà tự nhiên bà tính điểm cho bà đuổi con. Thì ổng nói đương nhiên con nhớ cái câu của lục tổ không đó, không nghĩ thiện không nghĩ ác, con cho cái cảnh ôm đó là ác, là con còn kẹt còn chấp. Mà đối với một cái người 20 năm ở trong đó là không nên kẹt như vậy, mà đối với người mới tu thì nên kẹt. Với người đã còn 20 năm trong đó là chưa còn kẹt. Mà vô lậu là gì? Quả A-la-hán là kêu là vô lậu, mà tiếng Hán là không còn lọt. Mà ông này còn lọt vào cái cảnh tịnh, lọt vào cái cho cái đó tham dục lại. Thành ra ở với cái địa vị mà cái duyên hoa cực đó, quý vị nhớ không? Ngài Xá Lợi Phất, ngài nói thế này: tu thiền định là phải vô rừng vô núi ngồi tu. Nhưng mà ngài Duyên Hoa Cực thì nói không, muốn thiền định á là không rời thị tứ, không rời thiền não, vậy ở trong định đó mới là thiền định. Thằng ông Duyên Hoa Cực á là cái người đại diện cho cư sĩ, đại diện cho hệ phái đại thừa, là coi như ở trong ngũ dục vẫn hung vợ thương con. Ngài tu chung với y Phật, tôi có thương vợ hung con ôm cháu vẫn là có tiền, nhưng mà kèm theo cái lòng là sợ lo sợ mất. Ngài tu với y Phật tôi hiểu đạo rồi, tôi vẫn hôn vợ thương con nhưng mà không có cái tình thương ghét. Thì bây giờ chưa hiểu đạo tôi vẫn làm tiền, sử dụng đồng tiền. Khi tôi ngộ đạo rồi tôi vẫn sử dụng đồng tiền nhưng mà không có cái tình mà lo lắng được mất. Vẫn sử dụng đồng tiền chứ không phải ngộ đạo rồi đem đốt tiền hết. Mà chưa hiểu đạo thì mê tiền, hiểu đạo rồi vẫn sử dụng đồng tiền để trả hiếu, trả cha, trả mẹ, nhưng mà không có cái tình mà được không mừng, mất không buồn. Cái đó là cái trung đạo. Rồi bây giờ thầy nói nè, có người niệm Phật cầu sanh cõi trời rồi ba, có người niệm Phật để cầu kiếp sau chuyển nữ thành nam để tu làm cao tăng, nhiều bà nghĩ này lắm, có không? Mình thấy nhiều thầy đó nha, đa số vẫn có người niệm Phật để cầu cho kiếp sau chuyển nữ làm nam để tu làm cao tăng. Quý vị thấy không? Thật ra cái nam cái nữ là do cái tâm mình thôi, quý vị nên nhớ. Tại vì trong kinh Bát Nhã mà, cái đó nó là không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không nam, không nữ, không thiên, không giảm. Thành nam nữ này là đứng theo với cái thân tứ đại này thôi, mà nói về cái báo thân là tôi với quý vị khác nhau. Nhưng mà cái pháp thân hay là cái Phật tánh giống nhau lắm, quý vị nhớ. Thành ra, có một cái chuyện mà nói là Ngài Triệu Châu đó, Ngài có một cái bà lão thì kể lại cái gì Phật tử mới để chứng cho này. Nghĩa là bà than bà có chồng con phụ bạc rồi, nghĩa là ăn nhậu bà chán thì người nữ mang nặng đẻ đau, bà mới vô bà lại bà thường nói ra lại Ngài Triệu Châu, xin Ngài là giúp cho con nguyện bình an, có như là cho con chuyển nữ thành nam phía sau con ghét này, sẽ nó được lên đây thắp hương đánh ba tiếng chuông nghe theo lời thầy dạy, xin nguyện cho tất cả người nữ ở trên cõi đời này được thân đoan chánh đẹp đẽ như cõi trời Phạm Thiên, không có mang thân người nữ nữa mà là mang thân người nam cõi trời Phạm Thiên, tức là cõi trời sắc giới không có người nữ. Còn riêng cái mạng mẹ con này là kiếp kiếp cầm lưng làm người nữ để thay thế cho cả người nữ đau khổ. Chứ bà nói bà thường nghe lộn rồi, kệ bà nó chứ, mấy người kia nó xấu dạ kệ nó, con muốn mình con đẹp rồi mà con muốn nó làm đàn ông thôi. Thì ông nói cái tâm đó là bà mất người nữ rồi. Cái tâm đàn ông là gì? Đại trưởng phu. Mà cái ngài xuất gia quý vị chưa biết cái gì đi, mà khi mà xuất gia cũng có hay thai đại trưởng phu chứ đâu có thai hay thai đại trưởng nữ. Hay thai đại trưởng phu nhân liễu thế vô thường, nghĩa là cắt ái ly thân để cầu vô thượng bồ đề độ chúng sanh. Một cái tạp thì khai ni mà thọ giới thì cũng chưa được đại trưởng phu, nhớ. Thành ra người đàn ông là gì? Là gánh nặng, thấy không? Đỡ đần, là một cái điểm tựa cho đàn bà. Thì cái người đó là người đàn ông, mà người đàn ông mà sống vào đàn bà rồi tánh nhỏ nhen thì cái người đó là cái người đã là thân nam nhưng mà gieo cái nhân phụ nữ để đời sau là mất thân nam rồi. Một người đàn bà chẳng hạn như cô Ngọc Bích đây thì nói cô này đó ăn no tiếng lớn nói như là cột rống, nghĩa là phát biểu như cột rồng, và cô này bảo đảm là tí là mang thân người nữ nhưng mà nam tính nhiều thì cô này là người nam, thấy không? Thì câu đó là khen, nhưng mà cái câu đó cái cô này thân gái vậy chứ mà ăn nói gì như con trai là câu khen hay chê quý vị? Khen. Còn ông thầy thân lai vậy đó mập mạp vậy nhưng mà thánh phụ nữ là gì? Chê. Nhớ chuyển ngay cái tâm mình đi, không cần. Có người niệm Phật cầu cho sống lâu, thầy nghe hoài tại hồi thầy còn tiểu, nhiều người lắm, nhiều người cầu sống lâu dữ lắm quý vị à. Có nhiều người lên lễ Phật rồi hồi thầy cầu chú tiểu cầm cái giấy tiền rồi xè cho sợ Phật không thấy. Trời ơi, Phật có thiên nhãn rồi, bây giờ để tưởng có thầy đuối để mà xè đóng tiền hỏi dụng trung không, mắt mờ mờ nhưng mà liếc cái là liếc 100 hay 50 liền. Lúc đó thầy còn chú tiểu mà đánh chuông như là nhiều bài vô ha, đúng không vậy? Cái là điểm vô sợ mà không thấy. Mà tôi nói trời ơi, cỡ như đệ tử như tôi, cỡ dụ trung mà đưa ra tiền giả tiền thiệt biết hết, thử người là biết rồi. Phật đã có là gì? Ngũ nhãn, ngũ thông. Ngũ nhãn là gì? Lục nhãn nè, thiên nhãn nè, pháp nhãn nè, huệ nhãn, mà Phật nhãn là biết hết. Vậy mà con sợ đến lộn, có cái đó không quý vị? Có. Sợ Phật không có nhớ cái điếm lộn. Cậu cho con được sống lâu mà sống bao nhiêu? Nhiều lắm, 100 tuổi à. Thầy đã phân hoài 100 năm trong cõi Diêm Phù này, 33 tiếng ngủ là 33 năm rồi, phải không? 8 tiếng cài mà cài cỡ như giờ dự âm là cũng hết 40 năm cài có dự âm, là mất hết 73 năm rồi, mà cài cỡ như Diệu Hương em ơi thì cũng mất hết 70 năm bây giờ rồi, còn lại mấy năm hả? 12 năm 2 sạch cương nữa rồi, 80 mấy năm, bao nhiêu gây lộn quý vị? Một cuộc đời quý vị gây lộn với hàng xóm được mấy ngày, chưa được ngày mà gây lộn với ông chồng yêu quý của quý vị hết 300 ngày rồi, rồi còn mấy năm hạnh phúc, 2 năm hạnh phúc, mấy năm đi mua đất quý vị, mấy năm đi mua hồn, hết mẹ đó rồi còn vậy mà đi xin sống lâu. Tại sao niệm Phật phải phát Bồ Đề Tâm? Cái điểm này chính nè, thì nói hồi qua đó, cái Bồ Đề Tâm này đó là cái tâm gì? Tâm giác ngộ quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con hôm nay tụng kinh không vì quả vị nhân thiên phước báo nơi chốn, nghĩa là hữu giới dục giới. Chúng con nguyện cầu không cầu quả thanh văn tức là A La Hán, không cầu quả vị duyên giác, nãi chí Bồ Tát quyền thừa. Chúng con cầu tối thượng thừa tức là thành Phật để độ chúng sanh. Bây giờ giả sử bây giờ nè, thầy sống đây là nhờ ai? Phật tử thương nuôi cho thầy ăn học thành tài rồi, một ngày nào đó thầy có quy có thế có tiếng hồi xưa ở trên núi, cả ai thèm để ý cái thềm núi, phải không? Rồi đó là duyên, coi như là duyên đến đổi vị rồi mời xuống đây giảng, giảng từ từ đây là hả, có danh là có tiếng, mà có tiếng thì có cái gì? Có lợi, có miếng là có lợi, mà cái miếng này nó có 2-3 cái nữa, có miếng thì nó có miễn, miễn lũ đạn á. Đúng, có danh thì có tiếng, mà có tiếng là có miễn, mà có miễn thì phải mua áo giáp, phải không? Rồi đó, một ngày nào đó thầy nghĩa là đủ đương diện rồi, cái một cái chùa nào tiểu ban khách mời thầy dự trụ trì, cái thầy qua bên kia đó, thầy không quên đây, thầy là cái người có ơn không? Vô ơn. Thành ra mình ở đây là trong vô lượng kiếp, các vị ngồi đây Phật nói không ai đã là một từng cha mình rồi, mẹ mình rồi, vợ mình, con mình. Có người tự nhiên mình gặp mình thấy thương không? Thương liền. Mà có người gặp tự nhiên thấy ghét liền. Ghét là do đâu? Thương thì do là con, là mẹ, là chồng, là cha. Mà ghét thì do đâu? Mẹ chồng nàng dâu, phải không? Thì mất kết lên nha. Cũng như bây giờ tự nhiên hai với người không có ra là con, mà tự nhiên cũng gì làm rể làm đồ, có thể là thù hận, có không? Thì cũng bà con, người thương cũng là bà con, mà người thù bà con. Mà mình gì không có cái gì? Không có cây huệ nhãn, không có cái thiên nhãn. Nếu mình có hết mình tha thứ hết nè. Tại vì tụng câu đó nói mà con ruột mình nói mình tha, mà tụng câu đó nói con dâu mình nói mình ghét, phải không? Nhưng mà khi mà có thiên nhãn thấy được vô được đời thì tự nhiên mình thương hết. Phật từ bi lắm. Quý vị nên nhớ làm ơn trong cái pháp hội này, mình đã phát nguyện cùng giảng sanh về tịnh độ, mình đừng có để ý cô này xấu, cô kia xấu, đừng thấy lỗi, mà nên thương người đó, mình nên thương nhiều. Tại vì người ta còn có tánh xấu thì người ta không có về được, mình nên thương. Tại vì mình thành Phật mà khi quý vị thương được như vậy, quý vị thấy cái tâm Phật đầy đủ. Mà mình thấy cô Ngọc Diệp già, mà người đó là mẹ mình lên trước già, sao mừng, hả? Mình thấy cô đó nghèo, mình nói ông đời vợ mình thật đời trước khổ. Thằng đó quý vị có cái tâm đó rồi thì quý vị giàu kinh khủng lắm, chứ Phật nó giàu tại vì khi mà thầy thấy được gì, có một việc cũng là mẹ của thầy đời trước cũng giàu là thầy giàu, mà bác sĩ Dũng cũng là bác sĩ là em thầy, tất cả mọi người ngành nghề thấy được cái tâm đó, người nào giàu mình cũng mừng đấy là người mẹ mình, mà người nào khổ cũng là cha mẹ mình khởi tâm tư. Từ đó chư Phật thương chúng sanh bình đẳng, tại vì các ngài chứng được cái huệ nhãn, hiểu chưa? Hiểu như vậy rồi là yêu cầu có phá này nên gặp nhau là thương hết. Thương hết, cái đó là cái thầy mừng nhất. Rồi con có câu hỏi, nếu như vậy thì đôi lúc con người họ nói là thương hại gì đó, thì thương hại, bây giờ cho cái chữ thương mà hại, thương lợi khác mà thương hại khác, thấy không? À, thương hại không thương mà cố gắng, thương hại là bây giờ vậy nè, người cha đó thấy người con đó nó đi học nó làm biết là về đó, là la đánh là đè xuống đánh, có mất tội không? Cái động cơ chính là thương, mà vì mẹ nó thôi thôi kệ nó nắng vô nó giấu, cái đó là thương hại đó. Cái thương thương là gì? Mình thương tất cả chúng sanh, tại vì thay người ta nói mình một câu mình không chấp, hiểu chưa? Cũng như không giận như cách đây 2 ngày những cái chuyện mà trước khi xảy ra Phật Thánh này, thầy cũng động tâm với mình, ô bà con mình hết rồi, tại sao mình vậy? Mình là người đứng đầu tàu, cái tự nhiên thì bỏ hết, và cái đó mình phải quán lại, nhìn được cái đó của mình nghĩ chẳng hạn như cái thằng này là đệ tử mình thì giả mình giận, nhưng mà nếu mình biết nó là con mình hay là mình cha mình sao, cái mình tha thứ, từ đó tôi mình thấy rồi. Mà giả sử nè, từ một cái lỗi đó mà thầy làm rớt một cái ly đi, thì thầy sẽ âm thầm nhẹ nhàng, thầy đi lao và thầy yên. Mà giả sử thì giả làm rớt một cái là thầy nổi giận, tại sao cái lỗi mình là mình tha nhẹ quá vậy hả? Thì cái câu người đời mình dạy thương người như thể thương thân, hay là thương người được như thương thân, là quý vị không có cái gì đó. Rồi bây giờ cái bồ đề tâm là gì? Là phải thành Phật để độ chúng sanh, là đi ngược xuống nè. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, chúng sanh nhiều không quý vị? Ngài Địa Tạng ngài nói một câu này, vị địa ngục vị không thì bất thành đạo Phật đạt. Mà quý vị nhớ cái câu mà ngài A Nan luôn, trong buổi sáng tụng Lăng Nghiêm nè, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất tư thử thủ niết bàn. Nếu một chúng sanh còn chưa thành Phật, ngài đó không chứng thủ niết bàn, tức là con không vào niết bàn đó, hay không? Đại hùng đại lực đại từ bi, vi cánh thẩm trừ vi tế vật. Cái là những cái vi tế là những cái gì thì nói đó, cái vi tế là những cái phiền não nhỏ nhặt đó. Đó, cái đó là mình phải chuyện thành ra khai kinh ra đó thay, phiền não vô tận thời nguyện đoạn. Quý vị còn đoạn được chưa? Chưa phải đoạn đó. Pháp môn vô lượng thề nguyện học, học được cái câu này là không có nói là tiểu thừa hay đại thừa, hay không có nói tịnh độ hay là mật tâm dở. Pháp môn vô lượng thề nguyện học mà đó, khi học được như vậy mở ra thì Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Được ba cái này rồi thì Phật đạo cao nhất thầy được thành. Nhưng mà cái này điểm này nè, mình học neo bao nhiêu lâu lấy bằng quý vị? 3 tháng tới 6 tháng. Mà có một người nói thôi, học để kiếp sau thành cái người nó khôn hơn luôn, học cái kiếp sau để mà lấy cái bằng ngu. Học kỹ sư 4 năm, số người nó thôi, học kiếp này được kiếp sau học khôn hơn luôn. Học bác sĩ 8-9 năm nói giờ không được kiếp sau học, người nó khôn hơn luôn luôn. Mà bây giờ mình nói thôi, giờ kiếp này tôi không được, kiếp sau tôi được. Nhiều người nó kể ra thầy có không? Kiếp này là không trọn, cái kiếp sau là, cái đó là khôn hay ngu. Kiếp này không giảng sanh được, cái kiếp sau giảng sanh. Cái đó là... Ngay cái đời này đó, những cái người mà học mà nói là không lấy cái cấp là cái người đó là kêu là người si rồi. Cũng gì là bỏ cái thân người này rồi, muôn kiếp không gặp lại được. Thấy cái điểm đó đi. Rồi. Đó. Rồi bây giờ Phật đạo vô thượng thầy Việt Thành á, thì cái đi ngược xuống đó là trước tiên phải giác cái ngộ tâm. Mà cái thầy nói là giác ngộ tâm là thấy được cái nào là vọng tâm, cái nào là chân tâm, biết cái nào là ông giặc, cái nào là chủ, phải không? Tức là lâu nay mình bị gì? Mình là ông chủ, mình có cái Phật tánh là gì? Phật tánh là gì? Là cái tâm từ bi, cái tâm bác ái, cái tâm vị tha, cái tâm không chấp nhận, cái tâm buông xả. Mà mình lâu nay bị cái thằng giặc là cái tham sân si nó xúi mình, nó vô nó lấy cái, mình mất cái quyền làm chủ. Tu là lấy lại cái quyền làm chủ, lâu nay mình là cái thằng liễu. Mình là cái người điên mà không phải điên mà bị người ta giật dây, mình điên nhiều lắm, mình tu á. Cái thân này nó già, thầy biểu nó đừng già, không được. Nhưng mà cái tâm này mình tu á, Phật tử đa số đều nói tu tâm, chứ không ai nói tu thân, đúng không? Nhưng mà mình, cái dở với của mình là mình bị cái tâm á, là nó, tâm, giọng tâm á, nó sửa cái thằng chân tâm mình tre tu hết. Và giả sử như bây giờ có thấy thế này nè, lâu nay đó mình Phật nói là nhận giặc làm cha, là mình nhận những cái thương, cái ghét, cái buồn, cái giận, quý vị giờ không xả quý vị thôi, không thể nào giật được 24. Nếu nó của quý vị thì lúc nào đó nó cũng còn hoài, và khi nó hết nó đi về đâu, phải không? Tiền ra không thấy, khi quý vị ngồi lắng yên lại niệm Phật rồi hết cái cơn sân rồi đó, cái giận nó đâu, nó không có tướng, nó không có cái chỗ nào, nó do nhân duyên xả, mình nói là do mình chấp ngã mình ra. Thành ra khi quý vị thấy được, phải là phải được cái giác ngộ tâm, mình giác được cái ngộ tâm là cái chân tâm của mình đó. À, thì muốn giác ngộ tâm thì có hai cách, ba cách. Phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội những cái thời sáng dậy, và đồng thời phải thấy được cái là chánh kiến. Thấy nãy giờ những cái nói là chánh kiến. Rồi từ cái chánh kiến nãy giờ những cái này mổ xẻ thì có cái chánh tư duy, suy nghĩ chính chắn, chánh kiến, chánh tư duy vừa ra rồi, đó là trong bát chánh đạo đó. Chánh định, chánh nghiệp, chánh huệ, là khi mình có chánh tư duy rồi mình làm cái nghề nghiệp gì cũng là chân chánh chứ không làm tà đạo được. Thấy không? Rồi từ đó chánh nè, chánh kiến, chánh tư duy, chánh định, chánh nghiệp, chánh định, chánh tinh tấn. Bữa nay làm hơi 10 thời mà ngày mai ngủ khò khò, cái đó không phải chánh tinh tấn đâu, nhớ nha. Bữa nay tu Phật thất ăn chay nhưng mà giặt gọi điện thoại con à. À, để dành đó ngày mai để lấy đồ xả đá, đi lấy thịt, đi cá xả đá, đi má về má làm mấy cái món ăn bù. Cái đó cũng không phải là chánh kiến, cái đó là tà kiến đó. Thì khi đó là người đã thấy được như vậy thì được bình đẳng tâm không? Thương hết. Khi mà quý vị mổ xẻ bây giờ mình lúc này là gì? Lúc này là mình đoạn chiếu. Đức Phật kêu là gì? Thường chiếu. Ngài là 24 tiếng đồng hồ, ngài lúc nào cũng ở trong trạng thái là thường chiếu, thấy rõ cái đó của mình á. Khi nào đến chùa nghe pháp là chiếu sáng, nhưng mà về nhà là hết pin liền. Thành lâu lâu cứ đi sạc lại chút. Thấy không? Bữa nay đi sạc pin vô thấy hăng, không người nào cũng hăng ghê, nhưng mà về nhà đụng cảnh là bắt đầu nó xì ra hết. Thấy không? Đó, bữa đi sạc pin mạnh rồi đó nha, nhưng mà khi nào hết pin đi sạc lại. Rồi khi mà thấy được như vậy thì đi ra từ bi tâm. Nãy giờ thấy từ bi tâm, do mình thấy được đó mình từ bi đó. Cung sư Công Nghi Thủy có kể cái chuyện đó, thì kể lại cho nghe. Hồi có ở trong viên chiếu đó, cái là tăng giặt thì có cái giếng, mà giếng cái viên chiếu là có cái giếng duy nhất uống nước. Thì giặt xong là cái sư cô nhò dò đồ vậy nè, thì cô đó là cô làm, lúc đó cô làm giáo thọ, thì cô ngồi giờ trưa tịnh kỹ nè, đi ngủ đó. Cô thấy thì bên cái viên chiếu nó có cái là trứng, nó có áo pháp danh, quần áo đều có hết. Thì ở đó có cái bảng là không được giặt đồ dơ hơn quần dơ mà rớt xuống giếng. À, thì tự nhiên trước đó cái con cô thì cô Ni cô la làng lên, trời ơi đã cái đại chúng cái giếng có cái giếng uống mà tự nhiên rớt nguyên cái quần xuống cái này, cô la làng cái chưa mới đại chúng đánh chuông không báo cáo cái tội mà. Thì chúng này cô chi thị cô mệt quá, vừa thiết pháp về ngủ chưa tiên dòm ra, cô thấy tỏ gan động hết chỗ nằm võng, thì ra nhìn thấy ra cái tự nhiên cổ im lặng, cái cổ không nói gì hết, cổ lấy cái xào cổ thiều cổ móc cái quần đó lên, xong cái cổ đi vũ, cái cổ phơi, cổ đi vô. Thì khi đại chúng tập hợp hết rồi cái hỏi sao vậy, sao nãy giờ đại chúng có gì, nó dạ con thấy cái quần lớp nhưng mà con lộn rồi. Cái đi sư mới đi ra mời đại chúng ra đây coi té là cái quần của cổ, cái quần của cổ mà con không để ý, giống nhau là cổ la làng con thấy cái lỗi người ta. Nhưng mà khi mà cái lỗi con lên thấy là thấy cái hại như thầy tương lai bớt người ta này, nhưng mà lật ra thấy cái đó là con thích tương lai, cái tương lai lấy im về bỏ dắt, nhưng mà đi sư thấy rõ thì cái lỗi đó được thoát là la làng lên là lỗi của mình đó. Mình im ru. Thì cái đó từ bi tâm, quý vị thấy từ bi tâm thôi. Mình là cái cô la làng đó, nhưng mà đầu tiên là cô thấy là chẳng hạn như bà Sáu tưởng là quần Diệu Trung. Bớ thì núi, Diệu Trung là rớt cái quần dưới giếng rồi. Nhưng mà thôi, cái bà Sáu vừa chiều lên, thấy chữ là thích Tịnh Thắng. Tịnh Thắng bả hồn thương, bà Sáu im ru đi, nghĩa là như là người Hà Nội đi bên. Thì đôi khi nó Diệu Trung á, đâu, đưa tôi coi, đọc ra Tịnh Thắng. Đấy chưa? Đó. Thành ra đó là mình có tự bi tâm không? Không có tự bi tâm. Mình chỉ từ bi với mình thôi mà không từ bi với người ngoài. Quý vị nhớ rằng cái điểm này. Rồi quan hỷ tâm. Ở đây tôi nghĩ là quan hỷ dư thừa rồi. Phải không? Hạnh phúc. Đâu mất rồi. Để cái quan hỷ này là được. Đố khi nào quý vị cười, quý vị giỡn, quý vị giận được không? Không chửi ai được hết. Mà giả sử như một cái người mình giận cái mấy đó, thì cái tay mà giận dữ không đập nổi cái mỏi một cái mặt chưa cười, cái gì đồng ý không? Đó không xả quý vị mà có giữ giận cách mấy là gì, cười như giữ thiện với là coi như là cười miễn di cột là không có bao giờ mà đánh được hết, đúng không? Cái quan hỷ này nó là một cái vũ khí rất hay. Người đàn bà có hai cái vũ khí là nụ cười quan hỷ. Bởi vậy cứ nhiều khi hồi đó có một cái bà Phật tử bà vô bà than với một cái thầy giáo thọ của tôi, con thì rất đẹp mà ông xã con lấy cái con quỷ nó xấu hính à, mà sao nó vậy? Có đa số tôi thấy đa số những ông lấy vợ nhỏ lại xấu hơn vợ lớn, nhưng mà sau này bà đã đến chùa thì mới biết té ra là cái bà đó là bà ngọt, bà ngào, bà cười hoài. Bây giờ cái gì cưới mà con dâu mà suốt nào nó cũng cười đi qua mà nó hiền, và một cái người suốt nào nó đẹp như tiên nhưng mà lúc nào nó cũng sừng sụ chi dục trung là sao? Rồi, quan thủy tâm là rất quan trọng trong cái này. Rồi, cô có thắc mắc gì? Dạ không, câu hỏi hai cô này có gì nữa. Không nói tên cô vô cô buồn hả? Rồi. Rồi tới sám hối tâm, cái này rất quan trọng. Trong vô lượng kiếp mình tạo bao nhiêu ác nghiệp, đời này mình ỷ y, mình nghĩa là mình không có tội. Nhưng mà quý vị thấy không, vô lượng kiếp mình nên sám hối. Sám là coi như là mình không có làm những cái lỗi mới vậy, không có chừa những cái lỗi cũ. Chứ đừng có nghĩ như là Diệu Tịnh từng ngày vô giết kiếm rồi đi vô sám hối thì từng sau là sạch mối. Không nên chấm đối nghiệp giảng sanh là gì? Mang hết những nghiệp cũ mà không tạo nghiệp mới nữa nha. Để cái điểm đó. Thầy ăn chay trường hả? Xin lỗi quý vị, thầy cũng là đồng lõm sát sanh. Ăn một cái bơm thì đâu mà có, Mỹ nó có xịt thuốc đầy không? Có. Ăn lúa thì đâu mà ra, Mỹ nó xịt thuốc đầy không? Máy bay xịt đó, phải cộng nghiệp không? Đừng có nói tự giỡn. Rồi khi thầy bị cảm, uống thuốc trường sinh có giết không? Giết trong người mình vô lượng vi trùng. Nhưng mà khi uống thuốc phải nguyện thế này: xin các cái bạn chúng sanh, những anh người bạn chúng sanh nhỏ đó, tôi vì giữ cái thanh tứ đại này để mà thành đạo nghiệp, để nghiên cứu Phật pháp, giảng dạy cho chúng sanh trả ơn Phật, tôi nguyện hồi hướng cái phúc báo này cho các anh em mà hạ đẳng, những anh em mà vô tình trong bụng tôi, để mà tôi nghĩa là hồi hướng cái phúc nào nguyện cho các vị đời sau sinh được gặp Phật pháp. Vị nào ở trong thân tôi ngày nào cái linh pháp đò thuyết pháp thì đều hồi hướng phúc báo cho quý vị, để quý vị được thân người gặp được chánh pháp, và tới một ngày nào đó đạt được cái quả không còn luân hồi sinh tử thì cái đó không tội. Mà cái đó thì mình biết do một cái vị cao tăng người qua dạy thầy. Chứ còn đừng có ông nói mày giữ được tam giới chưa, nó dạ dễ dàng, không có dễ đâu quý vị. Hồi xưa thầy đã bị rồi đó, khi mà hòa thượng nhận thầy vô đó, thầy bị ông quay cho thầy 3 tháng mới giữ tròn tam giới đó, không có dễ đâu. Chứ tội tham á không phải là ăn cắp đâu. Bữa đó thầy ổng lên thầy nói sơ một chuyện nhỏ cho cái chuyện này dài, nó đọc đứt thì biết rồi. Nhưng mà thầy nói bữa đó thầy gặp cái vị hòa thượng đó, ổng nhận thầy rồi thì vô cái ổng nói mà cái tội về nhiều khi mình chỉ là coi cái thơ của người ta nghe lén người ta câu chuyện, người ta không muốn nói là ngày đó đó là phạm cái tội là ăn trộm, cái tin tức người ta không muốn biết nhiều tội ăn trộm đó. Dạ thành ra tại khá vậy thôi đó. Rồi bất thối tâm nè, bất và không, thối là thối lui tâm, đừng có bao giờ bất thối tâm. Tại vì mình thường thường thấy các thầy không có giữ giới hạnh loay nghi, các thầy không có làm đúng như mà một cái vị thầy mình mơ ước rồi mình thối tâm. Đừng có nên vậy. Mình tu là tu cho mình. Có nhiều bà Phật tử hồi xưa thì còn điệu á, giận ông thầy trụ trì rồi xách cái thái quy y vô, nó còn trả cho thầy con thì con không có tu nữa. Đó, tu là tu cho mình. Cái chuyện này thì mở hoặc có cái chuyện xảy ra lâu rồi. Thấy là bên Tàu cái gì biết cái chuyện là trưởng lão kén rễ không? Thầy kể sơ cho quý vị nghe, quý vị nào biết thì nghe lại, còn đa số các vị không biết cái chuyện trưởng lão kén rễ. Thì bên Tàu á, thì đời nhà Thăng có một cái ông trưởng giả, ổng là đạo nho. Đạo nho là quý vị biết nhân lễ nghĩa trí tính. Sau thời gian ổng quy y hòa thượng trụ trì đó, thì đời Thăng Hy đó, thì bắt đầu ổng quy y hòa thượng xong thì ổng bắt đầu ổng làm ăn với tự nhiên là rất là giàu. Có một thằng con trai rất là con trai lớn phá của, thằng con trai thứ nhì thì nó tiện tặng làm ăn. Thì tự nhiên hai đứa nó vẫn hạnh phúc bình thường, nghĩa là hai đứa con sinh sống vợ chồng làm ăn, nghĩa là ổng là một cái tay đi huyện giàu có, trưởng giả đi huyện. Đồng vừa quy y Phật xong á, một năm sau á, thì thằng con đầu nó không có chuyện, nó phá nó tán rồi bắt đầu mới là nó cờ bạc rượu chè. Thì ổng có chạy vô ổng nói với bà thượng trụ trì: con quy y Tam Bảo hồi xưa đó, đâu con đóng quy y thì con không phá, bây giờ con quy y rồi thì tự nhiên nó phá nó tán một thứ hết rồi à, nó cờ bạc cũng sắp mà con làm ngày. Còn á, ổng nói còn cái thằng con thứ gì á, là nó có hiếu thảo, nhưng mà con quy y thì nó tự nhiên con hiếu không có gì thay đổi hết á. Thì tới một ngày kia 3 năm sau bán gần hết thì ra tài sự nghiệp con, thằng con đầu á thì nó tự nhiên nó đụng lăn ra nó chết. Thì ổng lại đau khổ quá, để lại chọn một đứa cháu nội với một con dâu. Thì ổng chạy vô ổng nói với hòa thượng á: hòa thượng giải thích giùm con đi, tại sao mà con từ ngày con quy y Tam Bảo con bị như vậy, con đi băng lá con trai giữ giới tu Phật thiện. Thì ngài nói này là con do cái phước đức mà con tu hành con được vậy. Ổng giận quá, Cho tới cái ngày cuối cùng được cái một năm sau nữa, cái thằng con út đó mà nó có hiếu nhất lâu nay là con chờ nhờ con cậy, từ khi đẻ ra giờ không có một cái gì hành động gì mà có kiếm cha trúng gió chết. Thì khi thằng con út chết nữa rồi thì hai vợ chồng trơ trọi đưa với cháu nội. Thì khi đó ổng bắt đầu ổng có vô, ổng làm một cái lễ rất lớn, ổng mời hết dân chúng trong làng, ổng nói ai mà coi như là bỏ Phật á, theo ổng, ổng tặng cho ruộng đất, nghĩa là ổng chủ điền cho coi như là không có lý thế. Và đồng thời ổng nói kể từ bữa nay ổng đem cái thái lý yên trả cho hòa thượng, và ổng nói nè, thầy chùa nào mà ghé vô nhà ổng á là ổng đánh đòn, kiểu như đi thích thật á, mà đi ngang hay xúc về hay dẫn động tiền bạc là vô làm ra bắt đánh, gia nhân đánh đòn là đuổi ra, ổng thua nó vậy đó. Thì ổng thua như vậy cho đến một bữa kia đó, thì còn duy nhất có một đứa con gái thôi, hai thằng con trai. Đứa con gái đó thì ổng mới nghĩ tới bây giờ mình làm sao để kiếm cái thằng rể lông sàng. Thì ổng vừa khởi tâm thì đứa cháu nội nó cũng lăn ra nó trúng gió nó chết nữa. Ổng đau khổ không? Thì đau khổ như vậy thì ổng tức tối bao nhiêu, ổng trút lên cái ông vị hòa thượng mà dạy cho ổng tam vi ngũ giới đó. Đó. Ổng phá chùa, phá miễu, nên là chỗ nào có chùa là ổng, ổng nói Phật tử mà đi cái pháp đó thì ổng rước hát bội cải lương về hát ngay cái thời pháp hòa thượng giảng. Ổng làm để phá. Thì một bữa đó ổng quán hận như vậy thì ổng chọn rể. Thì ổng có điều kiện rể ổng là phải văn chương, nghĩa là xuất chúng. Tại vì người nào vô hưởng gia tài là coi như là chuột sa hữu biết. Cho tới khi mà ổng ra như vậy thì ba biết bao nhiêu là những cái chàng mà tú tài nè, và những ông cử nhân vô để mà thi văn chương đều không lọt cái mắt ổng hết. Thì bữa kia có cái ông mà trập đầu thì chùa, ổng ghé vô, ổng nghe để cái bản mà kén rể, thì ổng nói, ổng viết cái giấy, ổng nói sai văn nhân tôi cũng muốn làm, nghĩa là kén rể. Thì ông huyện ông đang ngồi cổng, ông tri huyện nói đem nó vô đây. Vừa đem vô thì nói cái tội mà thầy chùa mà vô cái cửa ổng là đánh 50 hèo, thì đe cái ông thầy chùa ra đánh 50 hèo xong. Vừa đánh 50 hèo đó, thì ông hỏi rồi cho nó vô, đánh xong thì ông hỏi tại sao nhà ngươi biết cái bản cấm thầy chùa không được bước vô trong cái khu viên của cái bất động sản ổng. Thì ông nói con á, không phải thầy chùa. Ông hỏi không phải thầy chùa tại sao lại cạo đầu. Nó nói dạ tại con theo thầy núi, tại vì tiền của thầy nó mắc quá con cắt cho nó đỡ tốn vậy thôi, chứ con không có phải là con hà tiện thắng mấy chục đô. Nhưng mà không phải vậy, ông nói con ở công quả con chùa, con cạo đầu vậy cho nó mát chứ hơn nữa con không phải là tài xưa. Ông nói nếu mà vậy thì tạm tha, thì bây giờ đó, đánh ông 30 đô rồi, nhưng mà không phải thầy chùa thiệt á thì con tạm được, nhưng mà nhớ nếu làm rể phải để tóc lại nghe không. Thì cậu này nói dạ con để tóc lại. Thì bắt đầu ổng ra một cái câu đối, thì cậu này nói mà nói cái gì á, cái ông này ổng share một cái câu cuối cùng là cũng có chữ pháp bồ đề tâm. Thì ổng đánh hả mà đặt câu thơ thì hay lắm, hả có cái gì mà cái danh từ Phật giáo vô là bị đánh 50 hèo, mà cái bài thơ từ trên xuống dưới thì rất là hay, và cái cuối cùng ổng xen vô cái câu là chân tâm nè, giác ngộ nè, bát chánh đạo nè, tứ đế nè, tứ niệm xứ, thành ra đánh cho cái tô hết. Tới một khi đó là đánh quá mà đến để ông này đi không được, kẻ nó đứt luôn. Thì khi đó là ngài cái bà con gái đó mới động lòng, mà mới ra mới nhào bắt cản. Thì ông Nguyễn này, cái ông mà cái dương hoại, ông nhà giàu nó nói ủa từ mấy tháng nay mình nghĩa là chán rễ nhưng mà không thấy ai, mà con nhỏ con gái mình nó động lòng chắc cũng duyên nợ gì đây. Thì nó nói tại sao mà con binh con thấy từ sáng tới giờ cái ông này nè, cái chú này nè, ông nói rất hay, mà chỉ có là ông xem những cái câu đó con nghĩ là tại vì ông ở trong chùa rõ nghe người các thầy nói những cái câu thuyết pháp và thì ông ảnh hưởng trong đầu ông thôi, nhưng mà giờ một cái người ở trong chùa mà ba bắt nghĩa là không sử dụng cái danh từ nhập Phật làm sao được, phải không? Thì tôi con gái nói vậy thì ông này ông nghe cũng được, thôi bây giờ đánh nữa nó chết, thôi giờ cô này cũng sinh ra thì cô kêu đầy tớ ra sức chết thương đó. Thì ông này ông ngủ đen khiên ra ngủ ở cái trái ở bên hè đó, cũng như là thấy con gái này có thấy tội, thì ông nghĩ có lẽ là mình cũng hơi bị ghét Phật quá với thằng này đó. Ông xét lại danh chưa mà hơn những ông cử nhân bản nhã hết, nhưng mà trẻ con gái là có danh, một cái danh từ nhà Phật vô là chết với ông. Cũng như ngày xưa thi tú tài đó, nhà vua ra định không được nói tới phạm quý, nói tới cái tên vua hay hoàng hậu là bị rớt cái gì, biết chuyện nói gì đó. Đó, thành ra tối đó tự nhiên ông nằm ngủ, ông trưởng giả đang nằm ngủ, thì tự nhiên ổng thấy là có một cái Đức Quan Âm hiện ra. Đức Quan Âm nói nhà ngươi nhớ con nhà ngươi lắm phải không? Ông nói dạ con rất nhớ, nhớ thằng lớn thằng nhỏ, ổng nói con nhớ cả hai đứa nữa. Thì lúc trong giấc mộng á bây giờ ổng đi về muốn gặp cái thằng con lớn á, thằng con nhỏ, bây giờ con muốn gặp cả hai đứa. Thì nói vậy thay quần áo đi, thì ông này ổng thay quần áo trong giấc ngủ và đi theo cái vị Đức Quan Âm á, đi theo ngài. Thì ngài dẫn xuống tới một cái cảnh kêu như là âm phủ, nghĩa là tự nhiên một cái cảnh rất là xa lạ. Thì thấy thằng con đầu nó đang đi cũng mừng lắm. Thì thằng con đầu nó đưa đánh ngựa nó đi, thì nó đánh ngựa nó đi vô, thì ổng mừng quá cho ổng nói con tại sao con bỏ cha mà đi, nghĩa là mấy năm nay làm cha đau khổ. Thì cái ông thằng con trai lớn nó ngồi nó nói ông quên rồi, Tôi Duyên là một cái người mà tá điền của ông á, nhớ không? Ông bóc lột tôi đủ thứ rồi, nghĩa là coi như là ông tôi làm, ông bóc lột sư tỷ tôi, là ông còn vô ông lấy vợ tôi, là ông giết tôi, nhớ không? Rồi ông cướp luôn cả những cái tài sản mà tôi làm được á, thành ra tôi lên tôi đòi nợ ông đó. Nhưng mà nhờ ông quý y tâm bảo, ông tụng pháp qua rồi ông đi tu hành thọ giới, thành ra cái thay vì tôi trả tới cái đời cháu nội tôi, nhưng mà hết rồi tôi trả ông, coi như là vì ông biết tu á, thành ra thay vì tôi đòi cho thằng con tôi vô nó đòi, nhưng mà đòi giúp rồi chứ tôi không phải con gì. Vẫn lại gặp cái thằng mà tá điền, thằng con thứ, thằng con út á, thì nó đang ngồi nói đập ổng cho cái con à, cái thằng con lớn bây giờ nó bất hiếu về, giờ nó nói nó không phải là con ruột còn con sao, nó còn tôi thật ông á, ông chủ nhớ không? Hồi đó tôi là cái người tá điền vợ tôi đẻ đó, mà coi như thiếu thốn rồi ông lại ông cho, ông nói thôi 3 năm không lấy thế đó, thì bây giờ tôi lên tôi trả hết cái nợ đó rồi, thì hiểu không? Tôi đi thì nửa đêm vậy ông giật mình, ông giác ngộ thì ông biết là Phật pháp nó có cái hy hữu đó, thì ông chạy qua ông kiếm cái thằng rể để ông nói để ngày mai dẫn ông vô và thượng sám hối, thì cái cậu nó biến mất, và thấy trên đó để là có đức hình Quan Âm, cái tượng đức Quan Âm ở trên tường. Thành cái điểm này quý vị phải thấy cái điểm đó, cái chuyện nó có thật đời nhà Thanh Vương Thanh Phi đó. Đừng có bao giờ bất thối tâm, chẳng hạn như bây giờ thầy đang tu hành mà cái thuận cảnh nó đến cho thầy á, thầy nói rồi khó tu lắm, đang tu như vậy cho thầy trúng số chừng 2-3 triệu là thấy không tu được, thấy không? Cái nghịch cảnh nó làm cho mình tu dễ hơn, quý vị để ý một cái điểm đó. Đừng có sợ nghịch cảnh, nhớ người tu tịnh độ hay tu gì cũng đừng sợ nghịch cảnh. Càng nghịch cảnh là mình trả thai và mình trả những cái ác nghiệp. Nhiều khi thầy xuống núi người ta nói thầy bỏ bùa bỏ ngải Phật tử, nhưng mà thầy mừng lắm, nói thật. Tại vì thay vì trong vô lượng kiếp mình sẽ bị đọ đi ngục, giờ này nhờ thuyết pháp, nhờ hướng dẫn Phật tử tu mà mình chỉ bị người ta nói những cái thị phi thôi. Đổi cái ác nghiệp địa ngục thành những cái câu chữ rủa nhẹ không quý vị? Quá nhẹ, mừng lên. Rất là mừng, cảm ơn lắm. Bây giờ thầy đứng dù trung chữ, thầy nó có dám chữ không? Không dám. Con đi lên con đâu dám. Như đó đủ thấy rồi. Thành ra đó, nhiều lúc trong này có nhiều đệ tử thầy nghe chữ thầy nói là để yên lên, tốn chữ thầy thắng giận thì mừng gần chết, nhưng mà con không, thầy không tốn tiền bước. Bây giờ thầy muốn con chữ, con có chữ không? Nó có dám. Thành ra người ta chữ mình, tức là mình tiêu những cái nghiệp khác đó. Rồi cái ngày Tỉnh Am Đại Sư là khuyên đại chúng nên nghĩ đến 10 nhân duyên để phát tâm. 10 nhân duyên là gì? Thứ nhất, vì nghĩ đến ơn Phật. Ơn Đức Phật Thích Ca này tu bao nhiêu 3 A Tăng kỳ kiếp để tìm cho mình con đường giải thoát. Bỏ vợ đẹp con xinh, mình nghĩ một cái người 6 năm tu trong rừng, rồi xuống quý vị mũi mồng rắn rít, tìm được một con đường giải thoát. Từ khi Đức Phật Thích Ca rời cung dòng họ Thích Ca, từ bỏ vợ đẹp con xinh, ngài chỉ trở về có mấy lần, một lần là giảng ấy cho thuyết pháp cho dòng họ Thích, độ cho những A Nan, Nan Đà, những cái bà Gia Du Đà La và con mình, và một lần nữa để mà độ cho ai? Độ cho vua Tịch Phạm lúc mà đã thánh tan đó. Ngoài ra ngài không trở về, một y một bình một bát sống dưới cội bồ đề dài đây nay đó, đáng lại không quý vị? Đáng lại lắm. Cái ơn Phật để lại cho mình một cái gì? Một không có cái trường nào để mà dạy mình thoát luân hồi sanh tử quý vị. Trường luật sư là dạy mình làm cái gì? Dạy mình làm tiền, mà cùng một cái tội đó mà người có 100.000 đô với người 10.000 đô là biến méo thành đen, đen thành méo, trắng thành đen, phải thành quế. Tội nó tạo ác nghiệp không quý vị? Rồi trường bác sĩ là dạy gì? Dạy cái người cứu nhân độ thế. Nhưng mà xin lỗi quý vị à, bác sĩ bên đây là cái nghề ngày xưa là lương y như từ mẫu. Nhưng mà bây giờ đó, bác sĩ bây giờ có offer được không? Vô mổ mà ổng sặc gửi cái bill về 10.000 có gì trả giá được không? Không trả giá. Rồi nhà thầy chùa cái tuổi này trả giá được không? Cha mẹ chết cầu siêu lại làm lễ nhập quan mà thầy ra giá, hoặc là gửi một cái cốt, một cái hình vô để mà thờ, thầy nói 1.500 là phải đưa 1.500 dám nói động với âm linh không? Hai cái nghề phước báo nhiều nhất là bác sĩ và nhà sư, thì bây giờ hai cái nghề đó là tội nặng nhất. Có thấy không? Bây giờ thầy đây, thầy một năm thì lường gạt con chim mấy lần? Không lường, không có lần nào hết. Nhưng mà thầy thiếu tiền thiếu gạo là trí diệu tung, diệu thiện, diệu tỷ, diệu A, diệu B, đúng không? Nói hay nói dở gì cái là than đau lòng đến bụng, là thầy chỉ lường gạt mấy cái người mà ruột thịt của mình đó. Thành ra tội cũng từ với thầy mà phước cũng từ với thầy đó. Thì vì nghĩ đến ơn Phật, mà nếu mà thầy nghĩ đến ơn Phật thì sao? Thầy phải làm cho giống Phật, phải làm sao cho Phật vui, chứ làm sao cho cái giáo pháp Phật được duy trì mãi, làm sao cái Phật thất đi, Phật quý vị đi ngày hôm nay rồi đó, thì quý vị về quý vị an lạc, quý vị biến cái gia đình quý vị thành đạo tràng. Ngày xưa chồng chữ giận, bây giờ chồng chữ nghĩ sao ông này tội quá hả? Bây giờ mình đi, mình là cái người gì, mình biết nhân biết quả, mình biết phải biết quấy, mà bây giờ ông này lại cũng bị, ít nhất cũng có tạo mình mấy đứa con, cũng trả tiền bill với mình, mà không lẽ bây giờ khi ông đứt hơi rồi mình vô mình làm lễ ăn mừng hay mình khổ đó. Thành ra trong cái tiền này có những cái cha mà dành cho là trợ nghiệm giảng sanh cho những cái ông bạn đời mà không đồng chính hướng, làm sao rước thầy chùa lão nổi điên sao? Có những cách trong này nè đó. Thành ra 40 trang thì soạn mà ta nghĩ chắc không thể nào cái khóa này được, tôi mới giảng có mấy trang này, hôm qua nay là 5-6 tuần xếp rồi. Rồi cái thứ hai, vì công ơn cha mẹ. Công ơn cha mẹ nặng không quý vị? Nặng lắm. Phật nói vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ. Nãy hết một mặt rồi, bây giờ 10 giờ rưỡi thôi, bây giờ thì giảng hết câu này đi ha. Dạ. Hết câu này là mình làm lễ để chuẩn bị còn thả rùa. Dạ.